Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này như thường lệ là 6 giờ 30 phút sáng tại nơi trú xứ của tôi đang ở, tiểu bang New Mexico, Hiệp Trung Quốc, Hoa Kỳ. Ngày thứ bảy, anh em huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, nhắc nhở, chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 64, và chúng ta đang đi ngang cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát thứ 20. Chúng ta cố gắng là bữa nay là chúng ta kết thúc cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Như vậy nó cũng trải qua 4 kỳ rồi. 4 kỳ huynh đệ mình chia sẻ nhắc nhở cho nhau. Kính thưa toàn thể chư đại chúng, là theo truyền thống thì cái lễ Vu Lan, chính thức của lễ Vu Lan là ngày rằm tháng 7 âm lịch. Nhưng vì không lẽ tất cả đều làm một ngày thì nó lại coi như là có nhiều nơi không có thể qua lại với nhau được. Thành ra chư Tôn Đức mới chia chẻ là làm lễ mỗi một nơi chọn cho cái ngày thích hợp trong cái một tháng. Thành ra mới đặt lại là mùa Vu Lan báo hiếu. Đành rằng là tất cả huynh đệ chúng ta đang học cái tư tưởng Đại Thừa Liễu Nghĩa, có nghĩa là chúng ta trực chỉ cái tâm. Nhưng tôi cũng nhắc nhở cho đại chúng là thực chất chúng ta nói là để nói, để chỉ cái hướng, vạch rõ cái đường đi nước bước, mục đích cuối cùng của chúng ta là giải thoát giác ngộ. Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta đang vẫn còn sinh hoạt trong cái hoàn cảnh của ngũ ấm thân, chứ chưa phải là ngũ uẩn thân. Có nghĩa là chúng ta còn đang trên bước đường phàm phu, chứ chưa ai dám tự khẳng định cho mình là đã hiểu, đã liễu ngộ, đã giác ngộ, đã chứng thánh quả hết. Vì vậy những gì mà chư tổ đặt ra đều có cái mục đích, đều có ý nghĩa quan trọng, cũng để nhằm tôn vinh, phát huy cái truyền thống của Đạo Phật, để nhằm nhắc nhở cho chúng ta tu tập cho nó hoàn hảo với đạo nhân thừa. Vì vậy mà tôi cũng có lời khuyên lên với toàn thể chư quyến thuộc rằng cái lễ Vu Lan, chúng ta ở gần chùa nào hoặc chúng ta ở đạo tràng nào, chúng ta cũng phải tuân thủ mà sinh hoạt. Chứ không phải rồi học Đại Thừa rồi thấy quý ta làm rồi mình cái gì mình cũng bài bác hết thì không phải. Bài bác những cái gì đó nó quá trớn, nó sai lầm. Còn cái gì mà đem lại lợi ích cho mình, cho người, cho hiện tại cũng như vị lai, đó là chúng ta tôn vinh cái đạo của chúng ta. Tôi thấy thời gian gần đây thì có nhiều vị cứ mãi là coi như bác hết không được, bài bác hết không được. Bây giờ cái ngày mùa Vu Lan báo hiếu nhằm nổi lên cái tinh thần hiếu. Nó trước tiên là tinh thần hiếu tâm, hiếu dưỡng, để cho người học Phật hiểu, để mà trở thành cái bậc hiếu hạnh, rồi đạt tới cái chỗ cuối cùng là hiếu đạo. Như vậy thì không có cái lý do gì mà ngày này chúng ta phải đem đi bài xích sắt, mà chúng ta cần hiệp lực với nhau để xiển dương cái đạo hiếu, vì đó là nền tảng của đạo đức. Chúng ta phải đưa ông bà, cha mẹ, con cháu đến chùa lễ Phật, dầu đó là hình tượng, nghe Pháp, cũng tập cái hạnh từ bi, xả bỏ, bố thí, cúng dường. Cái gì chúng ta làm để khả năng mình được, mình có an lạc, làm mình cứ phải làm. Cho nên người có ý thức, có học đạo, thì mọi việc chúng ta nó không trở thành cục bộ. Đó là người có ý thức, tôi nhắc nhở đại chúng như vậy. Vì tôi biết rằng ở quê nhà nay mai là chính thức cái lễ Vu Lan là ngày rằm tháng 7. Còn ở các nước phương Tây như châu Âu, châu Mỹ, v.v. thì chúng ta lại lại thường lấy cái ngày thứ bảy chủ nhật. Thì tôi cũng nhắc nhở các vị như vậy. Nếu là Phật giáo đồ thì chúng ta phải nhớ hai cái ngày lễ chánh, đó là ngày lễ kỷ niệm ngày xuất thế của Đức Như Lai Thế Tôn và ngày lễ Vu Lan. Đây là hai cái ngày lễ luôn luôn trân trọng tôn vinh. Mà tôi cũng đã nhắc nhở cho đại chúng rất nhiều là sở dĩ có ngày lễ Vu Lan là phải trải qua cái khóa ngày an cư kiết hạ và cái ngày lễ tự tứ. Nếu không có tự tứ thì không có cái pháp Vu Lan. Sẵn đây là để tôi nhắc nhở cho quý anh em trẻ, huynh đệ xuất gia trẻ của chúng ta cũng lưu ý vấn đề này. Phải trân trọng giữ gìn cái truyền thống an cư kiết hạ để rồi có cái lễ tự tứ. Sau cái lễ tự tứ đó mới tác được cái pháp Vu Lan Bồ. Còn cái việc nữa là có nhiều người, nhất là bên một số bên Nguyên Thủy, có một số cái người nghiên cứu không có đúng, không có nghiên cứu sâu rộng, bài xích cái bộ kinh Vu Lan là bộ kinh phi Phật thiết. Tôi nghĩ tất cả anh em chúng ta không nên làm điều đó. Bởi vì vào năm 300, nếu nói tường, nói rõ là năm 317, hay là nói nó thoáng một chút đó, là vào năm 282, cho tới có nghĩa là thế kỷ thứ 3 đó, thì ngài Trúc Pháp Lan, Ma Đằng Trúc Pháp Lan là sang Đông Độ. Và cái phiên dịch đầu tiên cái bộ kinh Vu Lan, cái bản kinh Vu Lan đó, nó na ná, nó giống giống như cái tư tưởng của kinh Nguyên Thủy, nhưng mà thật chất nó là khởi mầm của Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên cái bản kinh Vu Lan là bản kinh giống như khởi đầu để phát triển cái Phật Giáo Đại Thừa. Nó hòa quyện vào cái sinh hoạt, cái văn hóa, cái nền đạo đức của cái người Đông Độ thời bấy giờ, đó là cái tôn vinh cái đạo hiếu. Chứ nếu Phật giáo mà truyền sang Đông Độ mà làm khác hơn cái tư tưởng của Khổng Lão thì coi như nó còn nhiều cái bắp bên lắm. Đã là như vậy, nhưng mà Phật giáo chỉ ngấm ngầm như cái mạch nước ở trong lòng đất, nó không có phát triển nhiều được. Cho tới đời của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất, là đời gọi là đời cháu nội của Lục Tổ Huệ Năng, bây giờ thì Mã Tổ Đạo Nhất mới về làm việc cho triều đình, thì bắt đầu mới có thừa cơ đó mà để Phật Pháp nó phát triển mạnh ra. Còn từ thời của Hành Tư Nam Nhạc, hay nói khác hơn là cái gốc đó là của thời của Lục Tổ Huệ Năng, cho mãi quay giờ dòng lịch sử về trước, thì cái thời đó chư lịch đại tổ sư chỉ chuyên nhất là ẩn tu. Như vậy thì cái nào chúng ta cũng tôn trọng, cũng thấy hay hết á. Nhưng mà hiển nhiên rồi, cái cuộc đời nó thay đổi, cho nên nó làm, có khi nó làm cho lắm chuyện đổi thay. Chứ thật sự thời ngày Nam Nhạc Hành Tư thì bắt đầu chuẩn bị, ngài có một cái tư tưởng là muốn hòa nhập, nhưng mà rồi cũng không kịp. Cho tới thời Mã Tổ Đạo Nhất thì bắt đầu mới về làm việc cho quốc thể, cho triều đình. Thì tôi nhắc sơ sơ cho đại chúng vậy, thì tất cả những ai là nếu chấp nhận học trò là quyến thuộc của tôi nói cái còn cái bản ngã của tôi, đi trên con đường huynh đệ cùng dắt tay nhau đi trên con đường lý tưởng mà hướng tới giải thoát giác ngộ, thì nhớ rằng một việc làm thiện ta không bỏ, dù lớn hay nhỏ. Bởi vì nếu chúng ta không bước qua ngưỡng cửa thiện pháp thì không thể bước tới cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, tới tột đỉnh của giải thoát giác ngộ được. Vì tột cùng của giáo lý đạo Phật thì các anh em cũng thường nghe rồi, là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, mới tự tỉnh kỳ ý. Cái việc ác mình không làm, làm tất cả đều thiện mới giữ được cái tâm ý trong sạch. Bây giờ chúng ta còn cái ngũ ấm thân, cho nên nó còn nói về thiện, về ác. Nhưng các huynh đệ cũng nhớ rằng cái việc truyền đạo xưa nay vẫn là tăng hoàng truyền. Dầu Lục Tổ Huệ Năng ngài là một người ngộ đạo khi là cư sĩ, nhưng mà khi được Ngũ Tổ trao y bát rồi thì ngài vẫn y như pháp, vẫn là một người xuất gia thọ giới truyền đạo, chứ không phải là hình thức cư sĩ như chúng ta lầm tưởng. Ngày nay có những cái hiệu báo giống như nó thời kỳ hiệu báo là Phật Pháp nó suy tàn, cho nên có những cái tên cư sĩ mà tôi thường dùng danh từ nặng nề gọi là thấp cư sĩ. Nên pháp tòa, dựng pháp tràng, lập pháp chỉ, rồi giảng kinh thuyết pháp. Mà gần một thời gian trước đó là cái phái Tịnh Độ Tông đó, nó có những cái tên như Vọng Tây cư sĩ gì đó ở, hay Diệu Âm cư sĩ gì đó. Tôi quýnh thẳng như vậy thôi. Tôi nói là tôi không có từ nang mà dám mạo nhận, dám tự cho mình là liễu đạo, tỏ đạo. Rồi mấy thầy cũng vì một chút quyền lợi mà cúc cung tận tị mời lên pháp tòa thuyết pháp. Như vậy còn gì là Phật Pháp? Dù anh giỏi cỡ nào, anh cũng chỉ là thuyết trình. Anh chỉ là nói lên cái cảm niệm của anh thôi. Chứ anh không thể nào đủ cái năng lực. Bởi vì xưa nay Phật Pháp là tăng hoàng. Cho tới thời bây giờ gần đây thì ở Việt Nam có tên là cái Thiền Tông Tân Diệu gì đó. Đúng lý ra thì tôi không có lý do gì tôi đá động tới mấy anh làm cái gì hết. Nhưng mà tại làm quá trớn đi. Rồi cái đám cư sĩ nữa lên nó đã kích lại với thầy. Chẳng hạn như đối với Thượng Gọi Nhật Từ cũng không có là cái gì mà để tôi phải binh vực. Hay là đã các bậc hòa thượng thượng tọa khác. Nhưng mà người ta có cái sở học, người ta có cái nghiên cứu, vậy mà còn anh ta còn tự bài xích vân vân. Cho nên đây là cái đám gọi thóc cư sĩ, một cái sàn gạo mà nó có những cái hạt thóc như vậy. Tuy nhiên thì cái đám nào nó cũng có quyến thuộc của nó. Thí dụ như Bồ Tát có quyến thuộc của Bồ Tát, Thinh Văn có quyến thuộc của Thinh Văn, Chư Thiên có quyến thuộc Chư Thiên, cho tới con gà, con súc sanh nó vẫn có quyến thuộc của súc sanh, ngạ quỷ nó vẫn có quyến thuộc của ngạ quỷ. Hà huống con người là trung tâm thì làm gì không có quyến thuộc. Cho nên cái chỗ này mà tôi cảnh báo cho các huynh đệ Phật tử tứ chúng hay là thất chúng nên xem lại cái việc làm của những cái anh cư sĩ gọi thóc cư sĩ này, nói phi đạo. Bởi vì nói thẳng thừng mà nói học kinh Pháp Hoa là tôi phải chắc theo kinh Pháp Hoa là xưa nay Đức Phật không có quyền ký gì hết. Đối với hành trạng của một vị Như Lai Thế Tôn xuất thế thì luôn có tám tướng gọi là bát tướng thành đạo. Bát tướng thành đạo, tất cả mười phương chư Như Lai vào quá khứ hiện tại hay mãi mãi ở tương lai, một vị Như Lai xuất thế thì đều phải trải qua tám tướng thành đạo. Rồi sau khi mãn một cái chu kỳ của một vị Như Lai xuất thế thì nó có vấn đề thọ ký, chứ không có quyền ký. Đạo Phật không có quyền ký. Thọ ký cho ai? Thọ ký cho những cái quyến thuộc và thọ ký cho tất cả chúng sanh. Vì vậy mà bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó tuyệt vời, từng câu, từng chữ, từng ý. Mà trong đó chúng ta đang đi ngang cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát này. Cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát này, nếu chúng ta nghe lại từ đầu tới bây giờ, bốn lần tôi đã giảng chia sẻ cho các vị, nó sâu sắc từng ý. Biểu trưng cho cái thời tượng Pháp, là cái thời mà cách Phật hiện tại lâu xa, mà Phật vị lai thì chưa tới, cho nên chúng sanh nó nhiều cái căn tánh giải đãi. Cái xã hội nó văn minh thì cái nền đạo đức nó suy thoái, suy giảm. Vì vậy mà chư lịch đại tổ sư kịp thời để cho cái Phật giáo nó phát triển, để cho con người có nghiên cứu, có sự cảm thông, cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa này vô cùng, vô cùng có ý nghĩa cho trần đời. Mà trong đó là cái dày công, đó là Tổ Cu Ma La Thập Bởi vì hồi bây giờ tôi đã nhắc là do cái giữa hai cái tư tưởng Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ nó bảo thủ tư tưởng với nhau hai bên, mà trong lúc đó thì không thể nào dùng cái quy quyền mà để trấn hiếp người ta được. Buộc lòng nhờ cái công hạnh và cái đức của chư lịch đại tổ sư, mà trong đó có tổ Cú Pa La Thập, ngài phiên dịch, ngài lý giải, ngài làm cho cái nó phù hợp với giữa cái hệ tư tưởng là nhịp cầu nối của hệ tư tưởng Nam truyền hay là Tiểu thừa và Đại thừa. Thì tới phẩm Thường Bất Khinh là huynh đệ cũng biết rồi, trong đó là tôi có nhắc đưa nhắc lại cái việc Quay Âm Vương Phật. Quay Âm Vương Phật mà khi mà Thường Bất Khinh Bồ Tát sắp chết, chúng ta đang đi ngang cái đoạn nó sắp chết, nghe 20.000 bài kệ, 20.000 nước bài kệ Kinh Pháp Hoa, thì Bồ Tát Thường Bất Khinh sống lại và sống trụ, cho nó không cần nói con số. Học đạo Đại Thừa có con số đó để biểu trưng cho một cái lý tưởng gì đó, nhưng mà mình không cần nhớ là 2.000, 20, 2 ức, 200, 20. Nếu thí dụ nó con số 2, mình lấy tiêu chuẩn là con số 2 để nhằm muốn nói cái gì. Chứ còn bây giờ tôi mà có lỡ lộn mà tôi nói 20, 200, 2.000, 2 vạn, 20, nó cũng không có nhầm gì hết. Mà quan trọng là con số 2 muốn nói cái gì. Mà hãy nói cái chuyện sống chết mà nói con số 2 thì tất cả huynh đệ từ xuất gia đến tới tại gia phải nhớ rằng nói về vấn đề nhị sanh tử. Sanh tử là phần đoạn sanh tử và bất tư nghị biến dịch sanh tử. Sanh tử nó phải có hai vấn đề như vậy. Phần đoạn sanh tử là nói về thân, mà bất tư nghị biến dịch sanh tử nói về tâm. Bởi vì Bồ Tát Thường Bất Khinh dầu là vị Bồ Tát rồi nhưng cần chết, lúc nào phải chết, mà chết để sống lại. Cho nên tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo phát triển thì có câu là Bồ Tát còn muội lúc ra thai, thinh văn còn muội lúc gì đó, tự nhiên nói là cái đầu bây giờ nó muốn quên rồi. Thinh văn còn mê khi thọ ấm, Bồ Tát còn muội lúc ra thai. Chứ không phải nói là Bồ Tát rồi là coi như là rốt ráo viên mãn. Vì vậy mới phân chia ra là có thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật là như vậy. Chỉ trừ một vị Như Lai Thế Tôn thì bước qua 52 cái ngưỡng cửa thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, bước qua đẳng giác, diệu giác thì thành tựu bậc Như Lai Thế Tôn, thì coi như nó không có còn cái mê muội. Còn ngay cả Bồ Tát còn muội lúc hoài thai. Tôi nhắc cho đại chúng như vậy. Cho nên học Đại Thừa, học tinh thần của Phật giáo chính thống phát triển cần phải nghiên cứu rõ ràng. Vì vậy mà khi Đức Bồ Tát Thường Bất Khinh sắp chết, hấp hối, mình nói theo kiểu trần thế và trần tục, hấp hối sắp tắt hơi, thì lại nghe trong hư không vang ra cái 20 ức bài kệ Kinh Pháp Hoa. Bây giờ Bồ Tát mới sống lại mới là truyền bá, mới thần thông biến hóa vân vân, là cái đoạn mà bữa nay chúng ta học đoạn cuối của cái phẩm Thường Bất Khinh. Cho nên Phật Quay Âm Vương là tôi nhắc trở lại, Quay Âm Vương Phật không phải biểu trưng cho cái việc quá khứ, mà Phật Quay Âm Vương là nó luôn luôn tồn tại hiện hữu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng này. Bởi vì âm thanh nó đâu bao giờ mất đi, âm thanh không bao giờ mất đi, nó luôn luôn tồn tại hiện hữu. Dù anh có bị thủng màng nhĩ, anh có bị điếc, anh có bị như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái âm thanh kia nó vốn vi vu, nó vốn tịch thính vắng lặng xưa nay. Cho nên vương là một cái vị mà làm chủ được. Vương là coi như là bản thể, là chủ thể, vẫn uy dũng, vẫn nghe được cái tiếng xưa nay, từ xa xưa trong quá khứ cho tới dẫn tới hiện tại và mãi mãi tương lai là chân lý không bao giờ mờ nhạt. Cho nên chúng ta học giàu biết rằng cái thời nay chúng ta thường biểu trưng cho tinh thần gọi là mạt pháp. Chúng ta chia sẻ ra ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nhưng thật chất nó không có mạt. Bởi vì có lần Như Lai Thế Tôn đã nói rằng đạo ta dầu ngàn năm sau, dầu không còn những người tin đạo đi chăng nữa, nhưng mà vẫn còn một người có cái chất từ bi thì đạo Như Lai vẫn hiện hữu trên trần đời này. Đạo Như Lai dầu ngàn năm sau, dầu không có mạnh mẽ, không có uy dũng, nhưng mà vẫn còn một người giữ được cái giới luật thì đạo Như Lai vẫn còn. Còn cái chuyện mà thô thiển, cái chuyện mà thị phi nhân ngã, chuyện mà sai quấy, tất cả cái đó chỉ là cá nhân, chỉ là lậu hoặc của chúng sanh, chứ nó không có dính líu gì tới mình à. Tuy nhiên với tinh thần Phật Pháp thì nếu nói vậy thì tại sao các vị hỏi rằng khi tôi giảng tại sao tôi có bài xích, tôi không có ý sân hận để rồi hạ tiệt hay là làm lu mờ cái vai trò tăng bảo hay tam bảo. Mà sở dĩ nói như vậy để cho các vị tôi thấy rằng cái sự tôn vinh của tam bảo, trong đó có tăng bảo luôn tồn tại, luôn vĩnh hằng. Còn cái chuyện mà hư dối những cái việc cá nhân nó không có nhầm nhò gì với cái tinh thần của cái lý đạo ấy. Bởi vì xưa nay cái ngôi vị tam bảo gọi là trân bảo thế hữu, minh tịnh cập thế lực, năng trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biến đẳng. Nó không có thể băng hoại. Nếu mà cái ngôi vị tam bảo mà nó băng hoại thì không thể tồn tại đạo Phật mấy ngàn năm nay, nói theo kiểu lịch sử, và tồn tại của đạo giải thoát giác ngộ hiện hữu từ vô thể vị trí vô chung được. Vì vậy cái Quan Âm Vương Phật, ông Phật này không hề có lịch sử, mà ông Phật này nó biểu trưng cho cái vô thể vị trí vô chung. Ông Phật này biểu trưng cho không gian vô tận, thời gian vô cùng. Vì vậy mà huynh đệ nhớ là đang học với những ai mà chấp nhận theo dõi, mà từ hôm trước tới giờ mà nghe nói bộ kinh Pháp Hoa này là không phải người thường đâu. Tôi nói thật là không phải người thường. Phải là cái người có trồng sâu căn lành chủng tử, chứ còn mà cái người thường mà nghe hồi nãy giờ cũng nghe cũng không nổi nữa, chứ đừng nói chi nghe 63 kỳ qua. Cho nên nghe Phật, nhất là tinh thần Phật giáo Đại Thừa, phải văn, tư, tu. Nghe rồi tư duy rồi mới tu tập. Còn cái đám mà tôi cũng nói vẻ sân hận là cái đám mà tối ngày mà nó vô nó phê bình, nó chỉ trích á, đám đó là tôi không có màng đâu. Tôi nói với cái dụng tâm của tôi là nhằm chuyển dương cái chánh pháp, thì ai nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Ai biểu dòm tôi làm chi, nói tôi sân. Ai biểu nghe tôi, chấp cái lời văn tự của tôi làm chi, nói tôi sân. Nghe không? Nhiều người nói thầy tà không giảng hay thiệt mà sân. Cái bản chất nó như vậy rồi mà biểu nó đổi thay khác, sao đổi thay được? Nó non sông dễ đổi, bản tánh khó dời. Mà ngay Nguyễn Du cũng nói là rằng quen mất nết đi rồi, trẻ vui sao được, tính trời biết sao. Phi nói vậy chứ còn tôi cũng cảm ơn là lời vàng dân lĩnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được chăng. Tôi phải đóng cái vai trò như vậy thì mới có kẻ thương người ghét. Chứ trên cuộc đời này mà ai cũng thương hết sao tôi sống, ai cũng ghét hết sao tôi sống. Mà không có thương không ghét thì nó buồn lắm. Nên là các huynh đệ, các quyến thuộc cứ an tâm. Ai học được thì học, ai theo được thì theo. Không có duyên thì cũng không sao, tách thuyền sang bến khác. Và cũng nói rằng bây giờ các huynh đệ quyến thuộc vô cái trang Facebook của tôi nó hết chỗ kết bạn rồi. Cho nên có khi tôi phải unfriend rất là nhiều. Ai mà quảng cáo, ai mà đăng hình bậy bạ là tôi xin unfriend hết nha. Unfriend có thích thì vào âm thầm coi phía sau. Còn nếu ai mà tôi thấy mà đăng hình đồ đẹp mà tôi cũng còn chấp nha. Hoa sen, hoa phật đồ, hay là nói những lời lẽ hay thì tôi không có unfriend. Còn nếu mà vào làm bạn với tôi mà để quảng cáo hay là được kia là tôi xin phép đặng cho những người khác họ vô được. Bởi vì nếu mà tôi không có unfriend các bạn thì bây giờ là mười mấy ngàn người nó đâu có cho vô nữa. Lúc nào nó cũng chỉ cho 5.000 người vậy thôi. Đó thì tôi nhắc nhở vậy. Thôi bây giờ mình đi vào để cho nó xong cái đoạn kinh cuối cùng của Phẩm Thường Bất Khinh. Chánh văn: lúc đó những người trong bốn chúng trước kia khinh rẻ Bồ Tát Thường Bất Khinh, nay thấy Bồ Tát có sức thần thông, sức biện tài, sức đại thiện tịch, và nghe Bồ Tát thuyết pháp đều tinh phục, làm theo làm đệ tử. Bồ Tát giáo hóa ngàn muôn chúng sanh, khiến không suy thối trên đường vô thượng giác. Bồ Tát Thường Bất Khinh thời ấy đâu phải người nào lạ, chính là Thích Ca Mâu Ni, thân Phật hiện nay. Còn những tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di thời ấy vì khinh tiện ta, nên trong 200 ức kiếp luôn luôn chẳng gặp ba ngôi tam bảo, ngàn kiếp ở địa ngục chịu khổ não lớn, hết tội rồi lại gặp Bồ Tát Thường Bất Khinh giáo hóa đạo Bồ Đề. Bốn chúng đó đâu phải ai khác, hiện nay là bậc bất thối chuyển trên đường chánh giác, đó là nhóm ông Bạc Đà Bà La, nhóm ông Sư Tử Nguyệt, nhóm ông Ni Tư Phật đang ở trong pháp hội này. Tôi thưa với đại chúng, cái đoạn này cũng nhắc trở lại cái con số 2 nữa, là nói rằng là Bồ Tát Thường Bất Khinh thở ấy đâu phải người nào lạ, chính là Thích Ca Mâu Ni hiện nay. Còn những tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di mà xưa kia khinh mạng Bồ Tát Thường Bất Khinh, mà lấy đá, lấy cây, lấy gậy để đập, rồi chửi bới, nói là ông tỳ kheo khùng đó đâu phải người nào lạ, mà nó là nhóm của ông Bạc Đà La, Bạc Đà Bà La, nhóm ông Sư Tử Nguyệt, nhóm ông Ni Tư Phật. Nhưng mà cái nhóm các ông này hiện bây giờ là bất thối chuyển này nha. Tôi nói sợ thời Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật là nhóm ông này cũng theo Ngài mà đạt tới ngôi vị bất thối chuyển à. Các vị phải lắng nghe cái lời của chân thật ngữ của Đức Thích Ca nói à. Chứ không phải là nhóm ông, mấy ông đó rồi tới bây giờ Đức Phật thành Phật, là nhóm mấy ông này là phàm phu bạc địa không đâu. Bởi vì dầu cái nhóm này xưa kia khinh mạng tỳ kheo Thường Bất Khinh, khinh mạng Bồ Tát Thường Bất Khinh như vậy đó, nhưng mà cái nhóm này trải 200 ức kiếp luôn chẳng gặp ba ngôi tam bảo. 200 ức kiếp nghe nó lâu xa như vậy, nhưng mà nó chỉ là một khoảnh khắc trong khải móng tay. Nên tôi nhắc nhở các chị là nó tuyệt vời chỗ đó. Mà xin lỗi các Phật tử là các vị có tâm đắc, nghe có tâm đắc cũng đừng có vội mà ghi vào, thì nó làm cho nó nhiễu cái mạng. Đó, cho nên tôi chắc trở lại, nó cũng con số 2 lặp lại nữa. Như vậy thì đối với tinh thần tu tập, cái chuyện sanh tử khởi một ý niệm ác, nó mất đi, trở thành cái niệm thiện là một lần sanh tử. Một lần sanh tử đó là biến dịch, bất tư nghị biến dịch. Còn cái chuyện sanh tử mà mấy mươi năm cuộc đời này để rồi sanh già bệnh chết, để thành trụ quả không, để sanh trụ dị diệt, đó là cái hiện tượng chung, đó là chân lý của thế đế muôn đời. Không có một cái thế lực nào, đồng tiền nào, danh vọng nào có thể thay đổi cái thế đế muôn đời đó. Chữ gì có cái bản thể của tâm, nó có thể chuyển, dầu là gọi là bản thể nhưng mà chuyển về. Bởi vì từ cái bản thể nó duyên sanh ra hiện tượng, cho nên một khởi một cái ý niệm ác, khi dứt ý niệm ác chuyển thành ý niệm thiện, đó là một lần sanh tử. Cho nên xưa nay á, thì có nhiều khi ta bị lầm ta cứ cho rằng hiện tượng mà nó đổi thay, còn bản thể nó không thay đổi, không có. Khi học cao lên, học nghiên cứu kỹ lưỡng rồi, hiện tượng mới là cái việc không đổi thay, mà bản thể mới là cái chuyện thay đổi. Như vậy tôi nói như vậy, các vị có thấy rằng tôi nói ngược cái lời dạy của Khế Kinh không? Dạ thưa không. Hiện tượng nó đổi thay là đổi thay cái gì? Nó đổi thay từ trạng thái này sang trạng thái khác, nhưng mà cái đó là cái việc muôn đời của thế đấy, của thế gian pháp, không ai làm khác hơn được. Cũng như cái chuyện sanh già bệnh chết của kiếp con người, không ai có cái thế lực bạc tiền nào làm khác hơn được. Thế thì tại sao tôi cho rằng hiện tượng không thay đổi? Vì không thay đổi, nó như thị, nó vốn như thị, là như thị. Còn cái bản thể, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Cái pháp từ xưa nay cái tướng nó thường tự tịch diệt, không lẽ nó tịch diệt còn nó nằm hoài đó. Cũng như nước, không lẽ nó nằm yên, nó phẳng lặng như tờ đó. Nó cũng phải có gió, nó cũng phải có nhân phong trú diện chứ. Nhưng mà dầu nhân phong trú diện, dầu gió nó làm nhăn mài trâu mặt như vậy, nhưng mà rồi nó qua cái cơn nhân phong trú diện đó, nước nó vẫn trả về bản thể của nước. Vì vậy mà danh từ của Phật giáo mới có câu là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Nên học Phật rồi các vị phải học hoài, học càng lúc học càng sâu sắc. Nhưng mà đành rằng nói là nói như vậy, nhưng mà tôi cái tâm niệm của tôi luôn lúc nào cũng cảm ơn các vị. Nhờ các vị mà để cho tôi có một cái phấn đấu, có một cái tư duy, có một cái nghiên cứu. Cho nên nói với tôi thì tôi là một cái con người ngang ngược thật. Tôi dám nói tôi là một con người vô cùng ngang ngược. Nhưng tôi luôn tôn trọng cái bước đi của mình. Lý tưởng của tôi là lý tưởng hoằng pháp. Vì vậy mà trong những cái giai đoạn khó khăn, thử thách, ai là người nâng đỡ cho tôi cái việc hoằng pháp là tôi cúi đầu thờ ơn. Tôi cúi đầu thờ ơn, cho nên vậy mà chùa nào, huynh đệ nào mà coi như là chấp nhận bằng lòng cái chuyện hoằng pháp của tôi là tôi hoan hỷ lắm. Hoằng pháp tôi không phải để móc nối, để móc ngoặt, để làm gì hết, mà tôi để cho tôi có cơ hội để nói lên cái tiếng nói của chánh pháp, để đền ơn Tam Bảo, đền ơn các bậc thầy tổ, đền ơn công sanh thành cha mẹ, đền ơn đàn na tính thí, vân vân. Cho nên tôi cảm ơn lắm. Còn mời tôi đám xám, mời tôi chuyện này chuyện kia tôi không vui đâu. Còn hoằng pháp tôi vui lắm. Thành ra tôi tự thấy mình mà xưa nay tôi cũng đã là ngàn trùng nhờ bóng tùng quân, nghĩ thương che chở cho thân các đàn. Cho nên những huynh đệ nào mà mở được chùa, mà có những cái Phật chia sẻ Phật pháp, hoằng truyền Phật pháp, tôi hoan hỷ lắm. Thành ra cái việc hoằng pháp đó với tôi là một sứ mệnh, một cái lý tưởng thiêng liêng. Còn các vị mà chấp nhận bằng lòng đi để thầy trò cùng chia sẻ, cùng nhắc nhở nhau nghe gì nè, coi như là cái bồ đề quyến thuộc nó vô cùng. Tuy nhiên thì trên đời này cũng có thuận duyên, cũng có nghịch duyên, như trong Khế Kinh đã nói đó. Các ông tỳ kheo này khinh mạng thường bất khinh vậy nè, 200 muôn ức kiếp luôn luôn chẳng gặp ba ngôi Tam Bảo, ngàn kiếp ở địa ngục chịu khổ não lớn. Nhưng mà rồi cái địa ngục kia vẫn phá được, cái gông cùng xiềng xích kia vẫn cắt được, vẫn bẻ được, để rồi cho tới thời này vẫn là đệ tử bất thôi chuyển của Như Lai Thế Tôn. Cái điều này các vị nên đọc tới đọc lui để nghiên cứu. Bốn chúng đó đâu phải ai khác, hiện nay là những bậc bất thôi chuyển. Dù anh cái thời gian đó anh khinh mạng, anh coi thường, anh không chấp nhận anh là có cái tâm Phật. Anh nghe ông Bồ Tát, ông thường bất khinh nói như vậy, anh tưởng đâu ông này khùng. Anh đánh đá, anh chửi bới, anh công kích người ta. Nhưng mà cái chủng tử của anh nó không mất. Cái hạt giống bồ đề giác ngộ của anh nó không mất. Dầu là anh bị chui đầu trong cái khổ cảnh của địa ngục, anh không gặp ba ngôi tam bảo, nhưng mà chúng tử kia không hề mất. Đây là một cái lý tưởng cao tột của Đại Thừa. Nên mình đọc mình phải tư duy là vậy đó. Bốn chúng mà xưa nay mà hồi xưa mà từng khinh mạng thường bất khinh, không ai lạ đâu. Đó là những bậc bất thối chuyển hiện nay. Ghê chưa? Cho nên các vị học Đại Thừa mà tột đỉnh là chỗ đó tuyệt vời. Đến đây Phật nói cho chúng ta nhận thức rằng một khi Bồ Tát thường bất khinh, sáu căn thanh tịnh, cuộc sống của Bồ Tát đổi thay bằng sự giáo hóa làm tất cả mọi việc nhân gian vẫn không trái với đạo Bồ Đề. Như vậy thì Đức Phật lại khẳng định một việc, nếu mà cái người có cái ý thức trở lại sáu căn thanh tịnh, cuộc sống nó tốt lành, thì làm tất cả mọi việc nhân gian mà vẫn không trái với đạo Bồ Đề. Cho nên sau này khi mà Lục Tổ Huệ Năng nói cái kinh Pháp Bảo Đàn đó, Ngài có nói rằng là tâm tà phiền não đến, tâm chánh phiền não đi. Cái người mà tâm chánh làm việc tà nó vẫn là chánh, người tâm tà làm việc chánh nó vẫn là tà. Cho nên các vị phải cần tư duy, cần nghiên cứu điều đó. Tâm tà làm việc chánh nó vẫn là tà, mà tâm chánh làm việc tà nó vẫn là chánh, thì nó đồng nghĩa với cái khế kinh, cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa chỗ này. Một khi nhận thức rằng Bồ Tát thường bất khinh, sáu căn thanh tịnh, cuộc sống của Bồ Tát đổi thay bằng sự giáo hóa, thì làm tất cả việc nhân gian vẫn không trái với đạo Bồ Đề. Cái câu này các vị phải đọc tới đọc lui, tư duy chỗ đó. Người thọ trì kinh Pháp Hoa phải hiểu nhị đế dung thông. Đối với cuộc đời phụng sự thật nhiều, đem lợi lạc số đông, nhưng vẫn không mất đi cái tính giải thoát. Người thọ trì kinh Pháp Hoa phải hiểu nhị đế dung thông là thế đế và chân đế. Như tôi đã nói hồi nãy cái chuyện nhị đế dung thông đó. Mình mới học đạo thì mình nói là hiện tượng đổi thay, bản thể là bất dịch. Nhưng mà hiểu rồi cuối cùng quay ngược trở lại thì hiện tượng mới là cái luôn luôn không biến đổi, còn cái bản thể mới là cái chuyện đổi thay. Nghe đây là sốc hàng. Nếu ai mà không nghiên cứu đạo nhiều, nghe tới đây là coi như là sốc hàng dữ lắm. Nhưng mà tư duy đi, rồi dần dần rồi hãy trả lời, đừng có vội vã mà vội quyết định đánh giá một cái gì tức thời. Thế thì chánh sẽ thắng tà, cho dù trải qua quá trình tranh đấu gian khổ gây go, chân lý sẽ thắng dù bọn người tăng thượng mạng, bọn danh chức lợi dưỡng, bọn kiến thủ áp đảo lấn lướt một thời. Nhưng Bồ Tát thường bất khinh, thành tựu trong giải thoát an nhiên, trong đại an lành vắng lặng của chính mình. Ghê chưa? Chánh sẽ thắng tà. Dù khi chánh thắng được tà thì mình có trải qua cái quá trình đấu tranh gian khổ gai go, thậm chí mất mạng cũng không sao. Trưa nay tôi thường nhắc nhở cho quý vị với cái lời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: mười phương chư Như Lai đã từng bỏ mạng như hà sa, đã từng hiến thân như cọp đói, đã từng nhẫn những việc khó nhẫn, đã từng làm những việc khó làm. Đó là lời của sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhắc nhở cho Thần Quang, cho Huệ Khả, Tổ Nhị Tổ. Mình ngày nay làm được cái gì mà mình tưởng đâu là mình tỏ đạo? Mười phương chư Như Lai đã từng bỏ thân như hà sa, đã từng hiến thân như cọp đói, đã từng nhẫn những việc khó nhẫn, đã từng làm những việc khó làm. Thành ra tôi nhắc nhở đại chúng, chánh sẽ thắng tà, dầu trải qua quá trình tranh đấu lắm gian khổ gây go, chân lý sẽ thắng, dù rằng cái bọn người tăng thượng mạng, cái bọn ham danh háo chức lợi dưỡng, cái bọn biến kiên thủ áp đảo lấn lướt, nhưng nó chỉ có một thời. Nó chỉ có một thời thôi. Nhưng mà lúc thời gian gần đây tôi thường nói trong tự chính mình, cũng chia sẻ cho chư huynh đệ là hồi trước kia còn la lối um sùm, giờ thì cũng còn la lối, nhưng mà la lối bây giờ nó khác cái kiểu trước kia, là bây giờ tất cả mọi việc tôi thường nói danh từ là để cho nhân quả quyết định. Bồ Tát thường bất khinh thành tựu trong giải thoát an nhiên, trong đại an lành vắng lặng của mình, và sau cùng nhóm người khinh khi mắng nhiếc cũng phải quay về quy thuận phục tùng chân lý. Nói về chân lý là nói đến liễu nghĩa đại thừa, là nói một đời không cùng tận. Cho nên trong hư không pháp giới có 2000 muôn ức bài kệ kinh pháp hoa của Phật Quan Âm Vương nói: giả như nói phương tiện bất liễu nghĩa thì chỉ có giai đoạn, chỉ có giai đoạn thì cạn kiệt ngôn từ. Còn nói chân lý đại thừa thì không bao giờ cạn kiệt. Dù rằng thế như thế, duy chỉ có người học, có những người học ba mớ như con ruồi uống đầy bụng nước biển thì cứ ngỡ rằng nước biển giảm xuống. Nói chân lý đại thừa liễu nghĩa mà nói một đời không cùng tận. Cho nên mới mượn cái là 20.000 bài, muôn ức bài kệ kinh pháp hoa, nói một đời không cùng tận của Phật Quan Âm Vương. Nói phương tiện bất liễu nghĩa thì chỉ nói một giai đoạn rồi cạn kiệt ngôn từ. Đại thừa không bao giờ cạn kiệt. Cho nên ngày nay tôi cũng nhắc nhở là có nhiều vị học ba mớ rồi thành ra cứ nghĩ rằng mình là con ruồi uống đầy bụng, là cho là nước biển lưng, là cái chuyện nước biển giảm là cái chuyện quá tầm thường. Ngày nay có nhiều cái hạng người đó chứ, học một chút là cho là hiểu biết một chút, rồi đã phá bên này, đạp đỏ bên nọ. Những vị không chịu sống theo chân lý, mắng nhiếc đánh đập Bồ Tát thường bất khinh, phải chịu ngàn kiếp ở địa ngục, 200 muôn ức kiếp không gặp Phật Pháp Tăng. Đó là điều thật. Vì họ không chịu sống trong ánh sáng chân lý thì phải sống trong sự mê mờ tối tâm. Hãy sống trong mê mờ tối tâm thì phải trải qua sự đau khổ nhiều kiếp trong địa ngục A Tỳ. A Tỳ ngục là cái chỗ thọ khổ không có niềm vui. À, như vậy tôi cũng nhắc ở đây, cũng nhắc là chứ A Tỳ địa ngục không phải là chui xuống lòng đất. A Tỳ địa ngục là cái chỗ mà thọ khổ không có niềm vui, luôn luôn ưu tư sầu não, không có phút giây ngơi nghỉ, thì cái chỗ đó gọi là A Tỳ địa ngục. Nếu như ta không tin và nhận biết mình có tánh Phật, có khả năng thành Phật, không sử dụng tri kiến Phật của chính mình thì không bao giờ thấy Phật nào khác ở bên ngoài. Phật Pháp Pháp Tăng cũng như vậy. Cho nên thời kinh tụng nào rồi cũng có tam tự quy y và cầu cho chúng sanh. Chúng sanh là ý nói tình thức phân biệt hành động của lòng chúng ta. Nói tới đây rồi tôi mới nói, nói có vẻ sân hận nè. Có một cái đám người, tôi đi giảng, tôi hồi hướng cái bài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nó vô nó comment kiểu xỏ lá. Nó nói chúng sanh là chúng sanh nào, công đức là công đức nào. Nó hỏi tới đó mà đem vẫn si mê như thường, ngạo mạn, khinh khi. Như vậy thì cái bài kinh nào cũng có tam tự quy để cầu cho chúng sanh. Chúng sanh lấy nó những tình thức phân biệt hành động của lòng chúng ta thì mình hồi hướng không được hay sao? Đòi hỏi, họ đòi hỏi là phải nguyện cái bài chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn mới đúng. Còn nguyện đem công đức này, công đức nào, chúng sanh nào. Như vậy thì chúng sanh vô biên thể nguyện độ, chúng sanh nào. Cho nên tôi nhắc nhở là có những cái đám mà nó học ba mớ, nó học tầm ruồng, nó học từ chương trích cũ, Nó vô nó ý kiến tầm bi tầm bạ, nó giống như đứa trẻ thơ mà uống sữa, bú sữa mẹ bị ốc sữa. Chúng sanh là chúng sanh nào? Tại anh thấy rằng anh làm việc cái chúng sanh bên ngoài cho nên anh mới cao ngạo, chứ còn chúng sanh ở đây là ý nói những cái tình thức phân biệt hành động của lòng chúng ta. Như vậy thì nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, cũng như cái bài chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, không khác nhau. Thế vì anh nghe bậy, anh nghĩ bậy, anh chấp bậy cho nên nó mới có khác nhau. Như vậy không lẽ rồi Phật giáo theo kiểu như là mấy anh suy nghĩ là không có cái gì hết sao? Giảng thời kinh rồi tự động sách vở đi xuống, trừ ra những cái pháp sư giảng sư lớn, tại người ta không còn chấp cái hình thức. Nhưng mà rồi như tôi bây giờ mà tôi làm quá, chúng nó là nghĩ tôi làm sao? Tôi đi giảng, tôi có những cái nơi tôi nguyện bài đó, cái rồi vô rồi comment tầm bay tầm bạ, đám sổ lá. Những căn lành Bồ Tát thường Bắc Kinh trải qua vô lượng kiếp giáo hóa chúng sanh, tâm lẫn chúng sanh hiện hữu, và những người tăng thượng mạng nhận thức đều trở thành Bồ Tát duyên giác thinh văn, đều có mặt trong hội Linh Thú Sơn. Hiện thân ngày nay là Thích Ca Mâu Ni Phật, còn các vị xưa kia là những bậc bất thối chuyển như nhóm ông Bạc Đà La, ông Sư Tử Nguyệt, ông Nan Tư Phật. Rõ ràng cuối cùng rồi ai cũng tỉnh thức giác ngộ, có điều sớm hay muộn mà thôi. Khi nghe phẩm này rồi, tất cả chúng ta phải là một Bồ Tát thường bất khinh và tự nhủ nhìn mọi người rằng rồi đây tất cả mọi người đều sẽ thành Phật. Nói vậy thôi, chứ còn cái phẩm này cốt ý là như vậy. Rõ ràng, cuối cùng rồi ai cũng phải tỉnh thức giác ngộ. Dù hiện nay, dù ngạo mạn, dù khinh khi, dù ngang tàn, dù hống hách, dù dữ dằn, dù kiêu ngạo, nhưng mà rồi đây ai cũng phải tỉnh thức giác ngộ, có điều sớm hay muộn mà thôi. Cho nên khi nghe phẩm này rồi, tất cả chúng ta là một Bồ Tát thường bất khinh, tự nhủ và nhìn mọi người rằng rồi đây tất cả mọi người đều sẽ thành Phật. Coi như bữa nay là huynh đệ chúng ta chấm dứt cái phẩm thường bất khinh ngang đây. Là 64 kỳ đã trôi qua, thì cái ngày thứ ba chúng ta nghỉ một kỳ, nghỉ một ngày, một buổi, vì tôi đi qua công việc Phật sự ở bên Texas. Ngày thứ năm, nếu có đủ điều kiện, chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Hoa trở lại. Còn nếu chưa đủ điều kiện thì chúng ta vào cái sân chơi. Các vị biết là tôi phải 2 tuần nữa trở lên thì tôi bắt đầu mới ở một nơi được, còn bây giờ cũng còn đi lại. Thì kính chào, kính chúc hết tất cả các vị một mùa Vu Lan đầy an lạc, đầy hiếu đạo. Vậy thôi, chúc vậy thôi, giờ tới đây nghĩ là vừa rồi ha. Chào hết toàn thể quý vị.